Mãng Hoang Kỳ, chương 933, góc truyện audio.com, bằng hắc vụ thức điều động vĩnh hằng thần binh chi uy. Lại để cho Kỳ Ninh đã có tư cách cùng thế giới thần viên mãn giao phong. Kiếm thuật của ta, vùi đầu khổ tu đã rất khó tiến bộ. Xem ra phải đi ra ngoài rồi. Kỳ Ninh nhìn về phía đám người Tô Vưu Cơ, Giã Cẩu tổ thần trước mắt, phân phó nói. Vưu Cơ, Giã Cẩu, Huyền Dương, ba người các ngươi theo ta đi. Vâng, Hỏa Tiên Tử cùng Giã Cẩu tổ thần rất bình tĩnh, Huyền Dương tổ thần thì đại hỉ. Xôn xao, Kỳ Ninh mang theo ba vị này đi ra. Kỳ Ninh bởi vì mua tam đại pháp bảo khôi lỗi, Hỏa Tiên Tử cùng Giã Cẩu tổ thần phân biệt khống chế một kiện, còn có một kiện Kỳ Ninh lựa chọn để cho Huyền Dương tổ thần đến khống chế. Thực lực của Huyền Dương tổ thần ở trong các tổ thần tổ tiên tôi tớ là cao cấp nhất, đồng thời Huyền Dương tổ thần tương đối mà nói càng thêm đôn hậu nghe lời, Kỳ Ninh ưa thích thủ hạ nghe lời. Vưu Cơ, Đại Mạc Viện Thủy Liên Cư, Kỳ Ninh phân phó nói. Người ở trong Đại Mạc Viện đối ngoại nói, ta sắp xuất phát tiến về Vạn Thần Phủ. Vạn Thần Phủ, Tô Vưu Cơ cả kinh, ân, Kỳ Ninh gật đầu, tốt, ta nhất định sẽ để toàn bộ Đại Mạc Viện biết. Tô Vưu Cơ đắc ý cười nói, nàng ở Đại Mạc Viện bằng hữu còn nhiều hơn Kỳ Ninh, một nữ tử có mị hoặc tự nhiên là rất được hoan nghênh. Còn có ta chuẩn bị 3 tháng sau xuất phát, Kỳ Ninh nói, biết rõ, Tô Vưu Cơ gật đầu. 3 tháng sau, một thiếu niên áo trắng cùng một nam tử ục ịch trong mắt ẩn ẩn có hỏa diễm sóng vai đạp trên mặt hồ mà đi ra Đại Mạc Viện. Kỳ Ninh huynh đệ, ngươi tuyển thời gian không tốt lắm a. Nam tử ục ịch cùng Kỳ Ninh đi tới còn nói. Trước kia không ít đồng môn đều trở lại Đại Mạc Viện chính là vì tham gia tranh bảo hội. Tranh bảo hội vừa kết thúc phần đông sư huynh đệ sư tỷ sư muội cả đám tư tán đi các nơi mạo hiểm. Nếu như tranh bảo hội vừa kết thúc ngươi liền phóng ra tin tức nói muốn đi Vạn Thần Phủ ít nhất có thể kéo đến 5-3 thế giới cảnh. Mà bây giờ tranh bảo hội chấm dứt hơn 200 năm rồi, muốn đi ra ngoài, phần lớn đều đi à. Nam tử ục ịch cười ha hả. Nam tử ục ịch này rất hòa khí, chỉ là khuôn mặt thật sự xem như xấu xí, trong hai tròng mắt hắn trời sinh có hỏa diễm, làn da cũng ẩn ẩn hiện hồng, trên mặt còn có một đường vân dài hẹp dữ tợn. Mặc dù hắn cười ha hả cũng như trước đủ dọa người. Không phải còn có Phược Long sư huynh sao? Kỳ Ninh cười nói, ta vừa luyện hóa được bảo bối mùa ở tranh bảo hội, đang chuẩn bị đi ra mạo hiểm cũng coi như xảo. Nam tử ục ịch nói, hai người đạp trên đại địa thân hình giống như ảo ảnh, không ngừng đi tới. Kỳ Ninh thả ra tin tức 3 tháng, chỉ có một vị đệ tử của Đại Mạc Viện cùng hắn đi, là nam tử ục ịch này. Phược Long thế giới thần, cưỡi thời không truyền tống trận, ly khai Đại Mạc vĩnh hằng giới. Lại khống chế phi thuyền, phi hành mấy tháng, rốt cục cũng tới Vạn Thần Phủ. Vạn Thần Hỗn Độn Thế Giới, là một thế giới hải dương. Trên hải dương có hai lục địa, một mảnh là địa phương vô số sinh linh sinh hoạt, một cái khác là Vạn Thần Phủ rồi. Hô, ở trên không một đoàn mây mù, Kỳ Ninh cùng nam tử ục ịch đều đứng ở trên mây, quan sát lấy đại địa rộng lớn phía dưới, xa xa nhìn lại, mơ hồ có thể chứng kiến hư ảnh một phủ đệ nguy nga, cái kia gần kề chỉ là hư ảnh, nhưng như cũ để cho Kỳ Ninh cùng. Góc truyện audio.com, Phược Long thế giới thần cảm nhận được một hồi hít thở không thông, có một loại cảm giác ngưỡng mộ. Vạn Thần Phủ, hai con ngươi của nam tử ục ịch bắn ra hỏa diễm, chăm chú nhìn lấy, trầm giọng nói. Kỳ Ninh huynh đệ, trên đường đi chúng ta nhàn nhã tùy ý, nhưng lập tức tiến vào Vạn Thần Phủ rồi, ta từ tục tiểu nói trước. Tiến vào Vạn Thần Phủ, dựa theo trước kia chúng ta nói làm, nhất thiết không thể tự chủ trương. Nếu ngươi sằng bậy ta cũng chỉ có thể cùng ngươi tách ra lưu lạc. Ở loại địa phương này, sằng bậy là tự tìm đường chết, Phược Long sư huynh xin yên tâm. Kỳ Ninh nói, ân, nam tử ục ịch gật đầu. Hắn tin tưởng Kỳ Ninh sẽ không ngu xuẩn như vậy, nhưng chỉ sợ vạn nhất. Hắn có thể đi vào Đại Mạc Viện tự nhiên không giống bình thường, tuy tu luyện tuế nguyệt không dài, hôm nay đã là thế giới cảnh viên mãn. Nếu như bởi vì Kỳ Ninh ngu xuẩn, liên lụy hắn ném đi tánh mạng, vậy hối hận cũng không kịp. Vạn Thần Phủ, là Vạn Thần Đạo Quân sở kiến, nam tử ục ịch nói. Vạn Thần Đạo Quân là một vị đạo quân cực kỳ cường đại, tuy hắn hợp đạo thất bại. Nhưng theo ta được biết thực lực của hắn, so với đạo quân khác ở biên giới hợp đạo, mạnh hơn 100 lần nghìn lần. Cường đại hơn nhiều như vậy, Kỳ Ninh giật mình, gấp 100 lần nghìn lần, cũng quá nghịch thiên a. Lúc trước Thiên Nhất Đạo Quân cũng thừa nhận, hắn không bằng Vạn Thần Đạo Quân. Vạn Thần Đạo Quân mạnh bao nhiêu? Kỳ Ninh cũng không quá rõ ràng, hiện tại Phược Long thế giới thần nói lại để cho Kỳ Ninh không thể tin được kém lớn như vậy, nói cách khác Vạn Thần Đạo Quân có thể đơn giản giết chết đạo quân đạt tới biên giới hợp đạo khác. một điểm cũng không khoa trương, tuy hắn hợp đạo thất bại, lại từng đuổi giết một vĩnh hằng đế quân hợp đạo thành công, truy sát mấy hỗn độn kỳ nguyên, hiện nay vị đế quân kia ở đâu, như trước là mê đề. Nam tử ục ịch nhìn Kỷ Ninh, lợi hại như vậy, Kỷ Ninh có chút rung động rồi, hắn đi theo Thiên Nhất đạo quân thời gian quá ngắn, thời gian ở Đại Mạc Viện chủ yếu là tu luyện, cho nên đối với một ít tin tức che giấu biết quá ít, mà Phược Long thế giới thần là đệ tử của Đại Mạc Viện, các bạn đồng môn bình thường trao đổi cũng sẽ biết chút ít tin tức che giấu. Đây là thật, viện chủ đã từng đề cập qua việc này với đại sư huynh. Phược Long thế giới thần cảm khái, hơn nữa ngươi nên biết các đạo quân cũng không dám xông vạn thần phủ. Vạn thần phủ này, rất kỳ quái. Tổ thần tổ tiên đi vào có chừng ba thành có thể còn sống đi ra, thế giới cảnh thì có chừng một nửa có thể còn sống đi ra. Thế nhưng đạo quân dám can đảm đi vào, có thể còn sống đi ra, ngược lại chưa tới một thành. Cái tỷ lệ tử vong này rất cao, làm cho đạo quân cũng không muốn xông. Hắn quá cường đại, Phược Long thế giới thần nhìn Kỷ Ninh cười. Cách chương.